Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 215, môn làm sao thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trang chủ, ngài thật sự muốn đem bọn họ đều thả. Không phải vậy đấy, giữ lại lãng phí lương thực sao? Trong tay giam giữ hơn 100 Phương Châu bộ khoái. Tổng như thế thủ sẵn cũng không phải biện pháp. Đối với Ngô Thành lời nói, Thẩm Khang cũng sẽ không tận tin. Ngày thứ hai liền từ lộ bộ đầu cái kia mượn mấy cái tra tấn cao thủ. Trải qua mấy ngày tra tấn, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Dù sao mọi người đều là bên trong thể chế. Lẫn nhau thủ đoạn cũng rất quen thuộc. Nói không chắc còn nhận thức đây. Trải qua thời gian dài như vậy, những này tra tấn cao thủ luân phiên ra trận, lăng là một điểm thứ hữu dụng đều không cho tới. Thẩm lại thẩm không ra đồ vật đến. Nhìn còn phiền lòng, Thẩm Khang đơn giản lựa chọn thẳng thắn lựa chọn thả. Dù sao người giật dây rất có khả năng là tam pháp ti cao tầng. Thẩm Khang động tác này không khác nào để người ta nắm lấy cái không lớn không nhỏ nhược điểm. Ngày sau e sợ sẽ trực tiếp coi đây là cớ đối phó hắn. Lại nói, những người này ở lại chỗ này ra lãng phí lương thực ở ngoài. Cơ bản không cái gì tác dụng của hắn. Thả lời nói, ngược lại là khả năng có thu hoạch ngoài ý muốn. Quên đi, đi đem người lĩnh đi ra thả đi. Trùng bên cạnh Tần Sương khoát tay áo một cái. Thẩm Khang tiếp theo đem tâm thần chìm với hệ thống bên trong. Đến đầu tháng, trước tiên đánh cái thưởng. Nhìn có thứ gì tốt. Hệ thống, ta muốn nhận thưởng. Theo Thẩm Khang dứt lời, trước mắt nhất thời xuất hiện sán lạn người người hư không. Trong hư không một tòa thật to vòng quay phảng phất trăng tròn giống như treo lên thật cao. Vòng quay trên to lớn kim chỉ nam phân cũng đang nhanh chóng chuyển động. Tốc độ nhanh chỉ còn dư lại một đạo bóng mờ, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Chúc mừng ký chủ, thu được đồng thau một cái bảo dương. Có hay không mở ra hòm báu? Không mở ra, tiếp tục nhận thưởng. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Theo cái cuối cùng vòng quay chuyển xong, Thẩm Khang nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Hẹp nỗi lòng lo lắng cũng chậm chậm thả xuống. Tuy rằng cũng đã nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần nhận thưởng hắn vẫn là không nhịn được căng thẳng. Nhìn thấy từng cái hòm báu đụng tới. Loại kia cảm giác thỏa mãn cùng kích thích cảm người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Người vĩnh viễn cũng không biết. Hệ thống đại lão gặp mang cho ngươi đến niềm vui bất ngờ ra sao. Hơn nữa căn cứ Thẩm Khang kinh nghiệm thuở xưa đến xem. Cùng phẩm chất trong hòm báu mở ra vật phẩm đẳng cấp muốn cao quá nhiều. Mà mở ra nhân vật trải nghiệm thẻ, nhân vật triệu hoán thẻ, còn có công pháp loại hình dù sao thì có chút không đáng chú ý từ phương diện tốt nghĩ. Khả năng này là hệ thống đại lão vì tốt cho hắn. Phòng ngừa hắn quá độ ỷ lại rút ra nhân vật. Vì lẽ đó cố ý mới bố trí hạn chế. Đương nhiên, Thẩm Khang có lúc cũng đang ác ý suy đoán. Này keo kiệt phá hệ thống vốn là không nỡ những người khen thưởng. Hoàn toàn là ở theo thứ tự hàng nhái. Mặc dù là như vậy, Thẩm Khang vẫn là muốn lấy được nhân vật trải nghiệm thẻ loại hình. Không có cách nào, ngoại vật những thứ đó cho dù tốt. Cái nào so với được với rút ra một cái đại lão cấp nhân vật đại sát tứ phương đến lập tức rõ ràng. Chính là một kẹt ở tay. Thiên hạ ta có, nếu là có một tấm đỉnh cấp đại lão cấp trải nghiệm thẻ. Thiên hạ cái nào không dám đi. Tùy tiện lãng cũng không sợ khiến người ta cho ghi nhớ trên. Tiêu hao hơn 1000 điểm hiệp nghĩa. Thẩm Khang lần này cộng lấy ra 6 cái đồng thau hòm báu. 2 cái bạc hòm báu, 1 cái hoàng kim hòm báu, cuối cùng thậm chí cho ngáp phải ruồi. May mắn đánh vào một cái kim cương hòm báu, nhận thưởng tỷ lệ đặt tại nơi đó. Kim cương hòm báu đó cũng không là muốn đánh liền có thể đánh vào. Còn ở hướng về trên vương giả hòm báu cùng tinh không hòm báu. Trong thời gian ngắn khả năng cũng chỉ có thể ở trong mơ ngẫm lại. Hệ thống, đem đồng thau hòm báu toàn bộ hà trở thành bạc hòm báu. Hòm báu hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ, bạc hòm báu hợp thành thành công. Có hay không mở ra? Hòm báu tiếp tục hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ, bạc hòm báu hợp thành thành công. Có hay không mở ra? Không mở ra, đem bạc hòm báu hợp thành vì là hoàng kim hòm báu. Hòm báu tiếp tục hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ, hoàng kim hòm báu hợp thành thành công. Có hay không mở ra? Hô, nguy hiểm thật, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Mỗi một lần hợp thành hòm báu cũng làm cho Thẩm Khang cực kỳ căng thẳng. Tuy rằng hợp thành thất bại tỷ lệ rất thấp, nhưng Thẩm Khang cũng không dám hoàn toàn tin tưởng hệ thống trinh tiết. Vạn nhất thất bại nhưng là sẽ làm cho đau lòng người đến nhỏ máu. Mở ra hòm báu, chúc mừng ký chủ, thu được ngàn dặm lần theo phù một viên. Ngàn dặm lần theo phù, lấy ngọc phù nhiễm phải đối phương khí tức. Ngàn dặm bên trong, không chỗ che thân, theo hệ thống âm thanh hạ xuống. Một khối ngọc bội dáng dấp ngọc phù lạc ở trong tay. Cả khối ngọc toàn thân nước nhuận mà hình như có tinh quang nội hàm. Chạm vào có một loại ôn hòa cảm giác. Phảng phất không lúc không khắc đều tỏa ra một luồng như có như không linh khí. Bào trừ lần theo công năng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khối ngọc này cũng là thượng hạng cực phẩm hảo ngọc. So với bộ môn truyền tin ngọc phù chất ngọc được rồi quá nhiều. Huống hồ hệ thống giới thiệu trên nói. Chỉ cần dùng ngọc phù nhiễm phải đối phương khí tức. Cái kia ngàn dặm bên trong đều có thể tìm được đối phương. Đồ chơi này chẳng phải là so với mũi chó Torino. Thứ tốt, thực sự là thứ tốt. Đem ngọc phù cẩn thận thu vào trong lòng. Thẩm Khang vội vàng nói. Hệ thống, mở ra kim cương hòm báu. Hoàng kim hòm báu mở ra bảo vật như vậy. Nếu như kim cương hòm báu phẩm chất thấp, có phải là hệ thống đại lão trên mặt cũng không quang? Làm sao, cũng không thể quá kém đi. Chúc mừng ký chủ, thu được thiện ác môn. Thiện ác môn, có thể biện địch ta thiện ác. Như quá môn này người còn có thiện ý, thì lại cửa lớn sẽ không phát sinh biến hóa. Như còn có ác ý, thì lại thiện ác môn hòn đá tảng nơi toàn thân biến hồng. Ác ý càng thêm miễn cưỡng sắc càng sâu. Hí, nhìn thấy hệ thống bên trong liên quan với thiện ác môn giới thiệu. Để Thẩm Khang không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thiện ác môn, có thể biện địch ta thiện ác. Vậy này chẳng phải thì tương đương với một cái tự động dò xét môn. Từ cái môn này khẩu qua một qua, là địch hay bạn vừa nhìn liền biết. Đồ chơi này đáng tin sao? Vạn nhất nếu như tính sai, người ta nếu là không có ác ý, chính mình sẽ đem người cho thất thủ đánh chết. Có phải là không tốt lắm? Suy nghĩ một chút, Thẩm Khang vẫn là quyết định tin tưởng. Dù sao hệ thống trinh tiết như thế nào đi nữa đi, cũng không đến nỗi ở phương diện này lừa gạt hắn. Có điều này thiện ác môn có thể cùng lần theo phù không giống nhau. Đồ chơi này chỉ ít cũng đến cao đến 3 mét, quan trọng hơn nghìn cân. Không phải muốn đến cái nào thả liền hướng cái nào thả. Đi đến sơn trang cửa lớn, trực tiếp đem nguyên bản cửa lớn bạo lực dỡ bỏ. Đem cánh cửa này đổi, theo một đạo oánh oánh hào quang lóe lên, thiện ác môn trong khoảnh khắc tọa lạc, càng cùng khuôn cửa không kém chút nào. Liền Thẩm Khang cũng không nghĩ đến, đồ chơi này lại vẫn có thể chính mình điều chỉnh to nhỏ. Hệ thống xuất phẩm thứ tốt quả nhiên là không tầm thường. Môn này toàn thân uyển như lưu ly, ánh mặt trời rải xuống trong nháy mắt tỏa ra sâu thẳm cao quý ánh sáng. Từ bên trong cửa nhìn ra phía ngoài thời điểm, rõ ràng thấu triệt liếc mắt một cái là rõ mồn một. Mà từ ngoài cửa nhìn về phía bên trong tình huống, nhưng phảng phất như ngắm hoa trong màn sương, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Thậm chí, chứng kiến đồ vật khả năng chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Nhìn trước mắt to lớn lưu ly, Thẩm Khang tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ nhìn vẻ ngoài. Này phẩm chất, Nếu như không mấy chục cái hơn triệu hai đều phảng không ra. Thứ tốt, đây mới thực sự là thứ tốt. Còn sót lại cái bạc hòm báu. Mở hay không mở đây? Từ trong vui mừng phục hồi tinh thần lại. Lại nhìn một chút hệ thống bảng trên bạc hòm báu. Thẩm Khang do dự một chút. Cuối cùng cắn răng một cái nói rằng. Quên đi, thừa dịp ngày hôm nay số may. Hệ thống, mở ra bạc hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được mộng dẫn hương 1-2. Mộng dẫn hương, thiêu đốt sau hương vị thanh tân. Cùng đỉnh cấp trầm hương không khác. Có an tâm an thần. Trợ khí hành công chi kỳ diệu. Lấy đặc thù thủ pháp thiêu đốt. Cũng có thể làm người trong lúc vô tình thả xuống uể oải. Rơi vào vô tận trong mộng. Chính là dẫn mộng hương thơm. Mộng dẫn hương. Nói thật dễ nghe. Này không phải là thuốc ngủ thêm thuật thôi miên sao. Nhìn hệ thống trên giới thiệu. Khiến người ta mất đi chi giác rơi vào trong mộng. Không phải Thẩm Khang đoán mò. Đồ chơi này thấy thế nào làm sao xem cho trộm hoa bố trí. Trang chủ, người ta đã mang đến. Ta đi. Bên này Thẩm Khang mới vừa nắm hệ thống xuất ra mộng dẫn hương. Bên kia Tần Sương đã mang theo hơn 100 phương châu bộ khoái từ trong địa lao đi ra. Vốn là Tần Sương là muốn trực tiếp để bọn họ rời đi. Có thể mang theo bọn họ đi đến chỗ cửa lớn. Một cái nhịn không được ngay ở trước mặt Thẩm Khang liền văng tục. Trên mặt khiếp sợ càng là làm sao cũng không che giấu nổi. Ta này có điều là vừa đến vừa đi công phu. Chính mình cửa lớn làm sao còn thay đổi cách trương.